Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 32. Lục tục có người chạy ra khỏi khách sạn, thấy lửa rất lớn. Những người ra muộn một chút sẽ bị lửa bỏng tay hoặc là chân. Tô Chi Viễn giao em trai cho bảo vệ, hắn gọi điện thoại phái nhân thủ tới. Toàn thân Tô Từ trở nên cứng ngắc, cô nghe không ra được anh trai bên cạnh đang nói cái gì, cũng nghe không ra tiểu Tô Ninh đang khóc muốn mẹ. Càng lại không nghe được đám người xung quanh đang bị thương kêu rên. Cô nhớ kỹ bản thân mình ngày đó chết đi. Nhìn người xung quanh coi thường cô, thân thể cô cũng không lạnh như vậy. Còn mắt Tô Từ chăm chú nhìn lửa lớn thoát ra từ cửa sổ, thấy lửa lan ra càng lúc lại càng lớn. Lục Triết cũng ở bên trong, hắn đi vào tìm cô. Tô Từ nhớ tối hôm qua trong điện thoại Lục Triết hỏi cô yến hội tổ chức ở nơi nào. Cô thuận miệng nói cho hắn biết, căn bản không suy nghĩ nhiều. Nguyên lai, hôm qua, hắn đang ở ngay thành phố B. Ông chủ Phương nhìn thấy lửa hùng mãnh, hốc mắt phiếm hồng, trên trán tất cả đều là mồ hôi do nhiệt độ xung quanh quá nóng. Giọng nói ông mang theo nghẹn ngào. Chú nên ngăn cản tiểu chết đi vào. Rõ ràng, bọn họ vui vẻ đi tới thành phố B, chuẩn bị tìm nơi mở công ty. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, Lục Chết đã lâm vào biển lửa, sinh tử không biết. Ông liếc nhìn Tô Từ, chỉ thấy tiểu cô nương ngây ngốc đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thường trắng nón, dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ đặc biệt tái nhợt. Không biết Hà Nhi Minh từ nơi nào tìm được một cái khăn mặt sạch sẽ, hắn rót nước lọc giặt khăn. Từ từ, mặt và tay cậu bẩn rồi, để tớ lau giúp cậu. So sánh với những người khác, toàn thân chật vật thì Hà Nhi Minh còn tính là nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ. Trong đám người càng thêm dễ thấy. Nói rồi, hắn cầm khăn mặt, đưa tay tới, muốn giúp Tô Từ lau đi cho bụi trên mặt cô. Tô Từ nghiêng đầu, né tránh cánh tay của hắn. Không cần cậu quan tâm. Từ từ, nhân viên chữa cháy tới rồi. Tô, chú Tô và dì Tô sẽ không có chuyện gì đâu. Hà Nhi Minh biết trong lòng cô khó chịu, hắn trầm giọng an ủi. Khuôn mặt tuấn tú, không hề có nét vui cười. Tô Từ không để ý tới hắn, lý trí của cô thoáng trở về. Cô kêu Phú Quý lên. HP của Lục Chết có thời gian hơn 3 năm. Có phải mang ý nghĩa, hắn hiện tại sẽ không chết? Nếu như bình thường, cô sẽ không hỏi Phú Quý vấn đề thấp tới như vậy. Nhưng mà bây giờ, cô cần gấp một cái trả lời, một đáp án khẳng định. Phú Quý. Chủ nhân, Lục Chết có hơn 3 năm. HP của Lục Chết còn hơn 3 năm, đại diện 3 năm sau hắn mới có thể chết. Nghe như vậy, Tô Từ cảm thấy toàn thân mình đang phát run, mới dần dần khôi phục cảm giác. Cô không dám hỏi Phú Quý, cha Tô và mẹ Tô có phải đã chết ở bên trong hay không. Lúc trước, mỗi một lần cứu người, cô đều thành công, tới mức Tô Từ coi rằng lần này cũng sẽ không có vấn đề, cho là mình có thể cứu người. Nhưng mà cô đánh giá quá cao năng lực của mình. Tô Từ cắn môi tới trắng bệch. Cô hối hận. Hối hận vừa rồi bản thân mình lo lắng quá nhiều. Tô Từ cảm thấy mình hẳn là nên cường thế mang theo cha mẹ Tô rời đi. Xung quanh loạn thành một đoàn. Nhân viên chữa cháy cùng nhân viên cứu thương trước sau chạy tới. Hà Nhi Minh muốn che chở Tô Từ trước tiên cách xa nơi này một chút. Hắn lo lắng những người khác sẽ đụng phải Tô Từ. Nhưng mà thiếu nữ rất cố chấp, căn bản là không nguyện ý để hắn đụng vào người. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên trông coi. Hắn gọi điện thoại về Hà Gia báo tin bình an. Cha hắn thúc giục hắn trở về. Hà Nhiên Minh nhìn Tô Từ bên cạnh một chút, căn bản là không yên lòng rời đi. Cha Tô mẹ Tô vẫn còn ở trong khách sạn. Hai người thật sự nếu như táng thân nơi biển lửa, chỉ sợ tương lai Tô Gia sẽ có một đoạn thời gian lay động. Hắn quan tâm chỉ có một mình Tô Từ mà thôi. Từ từ, em về trước đi. Thần sắc Tô Chi Viễn cũng không quá mức đẹp mắt, rất buồn lòng. Sống chết cha mẹ chưa rõ, hiện tại chuyện hắn quan tâm nhất là thu xếp cho em gái và em trai. Tô Từ lắc đầu, sắc mặt cô tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch. Anh, em không đi. Cô muốn chờ Lục Chiết và cha Tô mẹ Tô cùng ra. Trong khách sạn, Đâu đâu cũng có lửa, nhiệt độ và khói đặc khiến người ta cơ hồ phải ngạt thở. Mẹ Tô không ngừng ho khan, bà dùng sức di chuyển vật nặng đang đè trên lưng chồng. Chồng bà hôn mê bất tỉnh, mắt thấy thấy lửa liền muốn đốt tới, mẹ Tô lâm vào tuyệt vọng. Mà lúc này có một thân ảnh chạy qua. Thiếu niên liếc nhìn thấy lửa xung quanh, hắn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ và một người đàn ông đang nằm trên mặt đất bị lửa muốn liếm tới. Ánh mắt chìm xuống, Lục Triết một tay giật khăn bàn gần đó, hắn cầm một bình nước khoáng bên cạnh đổ xuống, rồi đem vải khoác lên người vọt tới. Xin cậu mau cứu chồng tôi. Mẹ tôi thấy người trẻ tuổi từ trong biển lửa xông tới, bà khiếp sợ nhưng trong mắt cũng dấy lên hy vọng. Lục Triết đem khăn bàn ướt nhẹp ném cho mẹ Tô. Hắn đẩy vật nặng đang đè lên người cha Tô ra. Gân xanh trên cánh tay Lục Triết bạo lộ. Hắn hung hăng cắn răng, dùng sức đẩy mạnh cứu được cha Tô ra. Gì đỡ ông ấy, để cháu cõng. Lục Triết trầm giọng nói. Mẹ Tô vội vàng đứng lên giúp thiếu niên cõng chồng bà lên. Lửa sắp đốt tới nơi. Lục Triết cõng cha Tô, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, hắn và cha Tô thiếu chút nữa ngã vào trong lửa. Mẹ Tô bị dọa tới nhảy lên. Lục Triết ổn định bước chân, cắn răng chịu đựng cơn đau do cơ bắp co giật truyền tới. Phủ thêm vải, chúng ta lao ra. Lục Triết nói với mẹ Tô bên cạnh. Mẹ Tô nhanh chóng đem khăn ướt khoác lên người, sau đó một nửa khoác lên người chồng. Bà đi theo thiếu niên vừa xông ra khỏi phòng lửa, phát hiện phía trước cũng đã trở thành biển lửa. Mẹ Tô kinh hoàng nhìn thiếu niên. Cậu trốn đi, không cần phải để ý tới chúng tôi. Có thể trốn một người là được một người. Chồng bà vẫn còn đang hôn mê. Bà nhìn ra được thiếu niên cõng theo chồng bà trên lưng cũng không thể nào xông ra, chỉ có thể liên lụy tới hắn. Trên trán Lục Triết che kín mồ hôi, cơ bắp hắn co giật, nhìn ngọn lửa bừng bừng phía trước. Hắn nghiêng người, hung hăng đá chân vào một cánh cửa trong hành lang. Cửa phòng không hề hấn gì. Lục Triết buông cha Tô xuống, hắn hung ác đạp cửa phòng, liên tục đạp vài chục cái. Cạch một cái, khóa cửa lỏng ra, Lục Triết đạp thêm một cái nữa, cửa bị bật ra. Thế lửa còn chưa tiến vào trong phòng, Lục Triết xông vào. Hắn quan sát xung quanh, trong phòng căn bản là không có cửa sổ, toàn bộ đều bị thủy tinh bịt kín. Hắn đi vào toilet, đem vòi nước mở tối đa, xả tất cả khăn mặt toàn bộ đều ướt nhẹp. Che mũi lại. Lục Triết đưa một cái khăn mặt cho mẹ Tô. Chúng ta qua bên kia thế lửa tương đối nhỏ hơn. Mẹ Tô cảm kích tiếp nhận khăn mặt. Nếu như không có vì thiếu niên trước mặt này, bà và chồng chỉ sợ đã tán thân nơi biển lửa. Lục Triết đem một khăn mặt khác vây quanh mặt của cha Tô. Hắn lại cõng đối phương lên. Hai chân Tô Từ run lên. Cô không chớp mắt nhìn về phía cửa khách sạn, cầu nguyện nhân viên chữa cháy có thể cứu Lục Triết và cha mẹ Tô. Từ từ, cậu uống nước đi. Hà Nhĩ Minh nhìn Tô Từ, môi phát khô. Hắn vặn bình nước khoáng ra, nhưng Tô Từ không nhận lấy. Tiểu Tô Ninh được bảo vệ đưa về nhà. Anh trai cũng an bài nhân thủ hiệp trợ nhân viên chữa cháy bọn họ, tranh thủ thời gian cứu người. Mà ông chủ Phương vẫn đứng cách đó không xa, gấp gáp chờ đợi Lục Triết đi ra. Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ tràn đầy bụi, môi cũng khô nứt, nhưng không chút nào tổn hại tới sự xinh đẹp của cô. Ngược lại, có một loại mỹ cảm đáng thương. Tiên nữ cao cao tại thượng gặp phải sự rủi ro. Hà Nhĩ Minh cảm thấy mình nhìn gương mặt này không thể nào ngán được. Ngay lúc Hà Nhĩ Minh muốn hỏi một chút Tô Từ có đói bụng hay không, hắn thấy hai con người thiếu nữ đột nhiên sáng lên, khóe môi dưới nhổng lên thật cao. Một giây sau, Tô Từ nhấc lễ phục chạy tới. Hắn nhìn sang chỉ thấy một thiếu niên cao lớn trên lưng vác theo cha Tô, mẹ Tô chật vật chạy theo sau. Cha Tô và mẹ Tô đều đi xa, bọn họ không có chết. Tô Từ và Tô Chi Viễn nhìn thấy cha mẹ bước nhanh tới. Lục Triết để nhân viên y tế đỡ cha Tô trên lưng xuống đưa tới bệnh viện. Tô Chi Viễn thấy cha mẹ, Lông mày của hắn đang nhăn lại, rốt cuộc buông lỏng ra. Mẹ, không sao chứ? Mẹ không sao, may mắn là có vị thiếu niên này đã cứu mẹ và cha con. Mẹ Tố cảm kích, nhìn Lục Chiết. Bà cho rằng mình và chồng sẽ bị lửa thiêu chết. Là cậu. Thần sắc Tô Chi Viễn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Nam sinh từng chiếu cô em gái, hiện tại lại cứu cha mẹ hắn. Vị nam sinh này cùng bọn hắn, cùng nhà, cùng họ Tô nhà hắn thật sự là có duyên. Chi Viễn, con biết cậu ta. Cậu ta chính là Lục Chiết, con từng nói với mẹ, lúc trước luôn luôn chiếu cố Tô Từ. Tô Chi Viễn nhìn thoáng qua em gái bên cạnh, hắn thu ánh mắt lại. Mẹ, trước tiên phải tới bệnh viện xem tình hình của cha. Em trai đã về nhà, chờ lát nữa còn đưa em gái tới bệnh viện thăm hai người. Mẹ Tô hít vào không ít khói đặc, cơ thể có chút không thoải mái. Bà cũng lo lắng cho cha Tô, cuối cùng theo nhân viên y tế lên xe cứu thương. Tô Chi Viễn gọi điện thoại, sắp xếp người tới bệnh viện để ngay lập tức có người chiếu cố cha mẹ Tô. Hôm nay, trong yến hội của Tô gia tổ chức lại đột nhiên xảy ra sự cố. Hắn còn phải điều tra rõ ràng hỏa hoạn này là do người làm hay là sự cố ngoài ý muốn. Lục Chiết, ánh mắt Tô Từ long lanh mà nhìn thiếu niên chật vật trước mặt. Cảm ơn cậu đã cứu cha mẹ tôi. Nhìn thấy thiếu nữ bình yên vô sự, Lục Chiết nhẹ nhàng thở ra. Tôi không biết họ là cha mẹ cô, nhưng hắn thực sự may mắn bản thân mình có thể cứu bọn họ. Dù sao vẫn là cảm ơn cậu. Tô Từ xích lại gần hắn. Chú Phương nói, cậu tới khách sạn tìm tôi, sao cô lại đần tới như vậy chứ? Biết rõ bên trong có hỏa hoạn lại còn đi vào. Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu. Sau đó hắn nghe thiếu nữ nói, nhưng mà tôi rất thích cậu, vì tôi mất đi lý trí. Ánh mắt Tô Từ rất sáng. Cậu khẳng định là coi tôi rất quan trọng, so với bản thân cậu còn quan trọng hơn, mới có thể bất chấp nguy hiểm đi vào cứu tôi. Cô lo lắng hỏi hắn, cậu không bị thương chứ? Không. Ánh mắt hắn rơi trên mặt cô, chỉ thấy bên trái mặt cô dính bụi. Hắn giơ tay lên vươn về phía mặt cô. Bốp, một âm thanh thanh thúy vang lên. Ai cho cậu chạm vào cô ấy? Là Hà Nhĩ Minh hung hăng đánh vào tay Lục Chiết. Khuôn mặt anh Tuấn tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lục Chiết. Hà Nhĩ Minh, cậu điên rồi. Tô Từ dùng sức trừng mắt nhìn Hà Nhĩ Minh một chút. Cô nắm chặt bàn tay Lục Chiết vừa bị đánh đặt ở trên mặt cô. Hắn thích chạm vào tôi thế nào đều được. Tô Từ. Hà Nhĩ Minh khó có thể tin mà nhìn một màn trước mắt. Tô Từ vậy mà để nam sinh này sờ mặt cô. Tô Từ không nguyện ý để ý tới Hà Nhĩ Minh. Cô nhìn Lục Chiết. Mặt của tôi bẩn, cậu lau giúp tôi. Thiếu nữ giống như là nũng nịu nói. Hà Nhĩ Minh nghe được, trái tim giống như bị mũi dao đâm một cái, vừa đau vừa chua. Vừa rồi hắn muốn giúp cô lau mặt, cô quả quyết cự tuyệt, nhưng mà bây giờ cô chủ động để nam sinh không biết xuất hiện từ nơi nào lau mặt cho cô. Trong mắt Hà Nhĩ Minh, một đôi mắt đỏ hồng, vẻ sắc bén trong mắt dần rút đi, con mắt ẩm ướt mà nhìn Tô Từ. Tô Từ, tôi cũng có thể giúp cậu lau. Không cần cậu, tôi chỉ cần hắn. Tô Từ cự tuyệt rất rõ ràng. Lục Chiết nhìn bàn tay dính bụi của mình, hắn thu về. Ánh mắt Tô Từ tối sầm lại, muốn nói hắn. Lục Chiết cọ sát bàn tay lên y phục mấy lần, xoa xoa lòng bàn tay, lật đi lật lại, xoa mu bàn tay mấy lần. Hắn mới vươn tay, ngón tay lạnh lẽo đụng vào trên gương mặt Tô Từ. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau bụi trên mặt cô. Hà Nhĩ Minh nhìn mà chỉ muốn đem đối phương đánh chết. Hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ngày đó người giúp cậu nghe điện thoại là hắn phải không? Là hắn thì sao? Tô Từ thấy được Lục Chiết và cha mẹ Tô đã bình an, tâm tình cô khá hơn. Lúc trước Hà Nhĩ Minh còn muốn phái người tới thành phố D điều tra, hiện tại xem ra là không cần. Hắn muốn hỏi Tô Từ, cô có phải là thích nam sinh này hay không? Nhưng mà hắn thấy, Tô Từ thiên vị đối phương, lời nói quán ra tới miệng lại dùng sức mà nuốt xuống, hắn lo lắng nghe được đáp án. Đôi mắt Hà Nhĩ Minh cắt cao, nhìn chằm chằm Lục Chiết đụng vào mặt Tô Từ, hắn muốn đem tay đối phương chặt đứt. Thần sắc trên mặt Lục Chiết nhàn nhạt, hắn chùi bụi trên mặt cô, rất nhanh liền thu tay lại. Hắn lạnh lùng nhìn cái người gọi là Hà Nhĩ Minh một chút, cũng biết người lúc trước quấy nhiễu Tô Từ, cũng biết hắn chính là người lúc trước đã quấy nhiễu Tô Từ. Ánh mắt hai người đối mặt, bầu không khí cứng nhắc. Tô Chi Viết nói chuyện điện thoại xong đi tới. Từ từ, chúng ta tới bệnh viện thăm cha mẹ. Tô Từ nhìn về phía Lục Chiết. Lục Chiết, cậu đi đi. Tô Chi Viết nhìn về phía Lục Chiết. Cảm tạ cậu đã cứu cha mẹ tôi. Ân tình của cậu đối với Tô gia, tôi nhớ kỹ. Tôi chỉ là làm điều tôi nên làm. Coi như đối phương không phải là cha mẹ Tô Từ, hắn cũng sẽ cứu người. Bất kể nó như thế nào, Tô gia chúng tôi xác thực thiếu cậu hai ân tình. Tô Chi Viễn thực sự cảm kích thiếu niên trước mặt này. Nếu như không phải là hắn, cha mẹ không nhất định có thể nhịn được đến khi nhân viên chữa cháy tới. Hôm nay còn nhiều chuyện, hôm nào đó tôi sẽ cẩn thận cảm tạ cậu. Tô Chi Viễn mang theo Tô Từ không tình nguyện rời đi. Nhìn thấy Tô Từ rời đi, ông chủ Phương bên này chạy tới. Tiểu Chiết, cháu không sao chứ? Lục Chiết lắc đầu. Cháu không sao. Cháu thực sự làm chú sợ muốn chết. Chú còn tưởng rằng... Ông chủ Phương tranh thủ thời gian, phi một tiếng. Trong đầu không những suy nghĩ không tốt đều vứt bỏ. Cháu không có việc gì là quá tốt rồi. Ông lớn tuổi như vậy, thiếu chút nữa bị dọa tới gần chết. Tô Từ rời đi, Hà Nhĩ Minh cũng không tất yếu phải ở lại. Trước khi đi, ánh mắt hắn ngoan lệ, nhìn chằm chằm Lục Chiết. Đầu lưỡi liếm hàm trên, giọng nói lạnh lùng. Tôi nhớ kỹ cậu. Nếu như cậu không muốn bị tôi giết chết, liền rời xa Tô Từ ra một chút. Hắn đã trông Tô Từ 3 năm. Tô Từ là của hắn. Thần sắc Lục Chiết băng lãnh, có mắt đen nhánh trực tiếp, ngưng tiếp ánh mắt dò xét của Hà Nhĩ Minh. Tùy cậu. Dù sao, không cần đối phương ra tay, hắn cũng sống không được lâu. Hà Nhĩ Minh luôn luôn là tiểu bá vương trong trường. Ngay ở cái... ngay cả trong hào môn, những người cùng thế hệ đều phải nhìn ánh mắt hắn mà làm việc. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy người không sợ hắn. Hắn châm chọc nhìn đối phương một chút. Người mạnh mồm, hắn nghe qua không ít. Cuối cùng những người kia còn không phải là bị hắn đánh cho nằm xuống. Cuối cùng Hà Nhĩ Minh đùa cợt, giật giật khóe miệng rời đi. Tiểu Chiết, chú nghe được người kia họ Hà. Ông chủ Phương lo lắng thay cho Lục Chiết. Hơn nữa, họ Hà theo Tô gia có tư cách mà. Hơn nữa, họ Hà còn có tư cách lui tới Tô gia cũng chỉ có một cái Hà gia mà thôi. Đối phương không phải là người ở tầng chót như bọn họ có thể trêu chọc nổi. Ông nhìn ra được, người họ Hà trẻ tuổi kia thích Tô Từ, mà Tô Từ hẳn là thích Lục Chiết. Lục Chiết cũng hẳn là thích Tô Từ, cho nên cái tên họ Hà kia muốn tìm Lục Chiết gây phiền toái. Lục Chiết không quyền không thế, rất dễ dàng chịu thiệt. Chú Phương, không cần lo lắng, không sao. Lục Chiết vỗ phố ông chủ Phương, để ông hoàn hồn lại. Chúng ta còn phải đi xem sân bãi. Ông chủ Phương không có quên mục đích lần này tới thành phố B. Thần sắc ông xoắn xuýt mà nhìn Lục Chiết. Cơ thể cậu như vậy, không sao chứ. Nếu không chúng ta về trước, nghỉ ngơi một hồi, rồi lại đi xem. Bên trong, lửa lớn tới như vậy, Lục Chiết lại chạy đi cứu người. Chính hắn cơ thể còn có bệnh. Ông lo lắng, Lục Chiết sẽ quá mệt mỏi. Cháu không sao. Chúng ta nắm chặt thời gian, đi xem thêm vài nơi. Bọn họ mua vé máy bay, ngày mai rời đi, cho nên thời gian không còn nhiều lắm. Ông chủ Phương đương nhiên cũng biết tình huống của bọn họ. Ông thở dài. Ừ, đi thôi. Ban đêm, Tô Từ cùng Tô Chi Viễn cùng nhau ngồi xe từ bệnh viện trở về nhà. Cha Tô đã tỉnh lại, nhưng phần lưng bị trọng thương. Ông cần phải vào viện một đoạn thời gian. Mẹ Tô lưu lại trong viện, chiếu cố ông. Tiểu Tô Ninh ngồi trên bàn cơm, thấy Tô Chi Viễn và Tô Từ trở về, con mắt to, đèn sáng bóng của nó sáng lên. Anh, chị... Tên nhóc này hôm nay trải qua một trận hỏa hoạn, nhất định đã bị hù dọa. Mà cha mẹ Tô còn có anh trai, chị gái đều không ở nhà. Nó đã khóc nhiều lần, người hầu dỗ rất lâu mới nín khóc. Tô Từ tiến lên sờ đầu Tiểu Tô Ninh. Ninh Ninh ở nhà ngoan chứ? Tiểu Tô Ninh hoàn toàn quên mất bản thân mình đã khóc rất lâu, nó gật đầu. Ngoan. Cha mẹ còn có việc, mấy ngày nay không ở nhà, chị gái sẽ trông em được không? Tô Từ hỏi nó. Tiểu Tô Ninh vẫn luôn rất thích chị gái. Hiện tại chị gái không chê nó phiền phức, nó thực sự rất thích chơi cùng chị. Âm thanh của nó giống như đứa trẻ bú sữa. Có thể. Tô Từ lại sờ đầu nó. Ngoan. Tô Chí Viễn thấy hiện tại em gái đồng ý trông nom em trai, trong mắt hắn hiện lên vẻ ôn nhu. Hắn để người đem cơm đưa tới thư phòng. Hôm nay chuyện xảy ra rất lớn, hắn còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Tô Từ bồi Tiểu Tô Ninh ăn cơm nước xong, cô kêu người mang tên nhóc này đi tắm rửa. Về tới phòng, Tô Từ trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Chiết. Mới vang lên không có mấy giây, điện thoại đã được kết nối. Lục Chiết, bây giờ cậu ở đâu? Tô Từ ngồi bên giường, trên người vẫn mặc lễ phục như cũ, còn chưa kịp thay đổi. Làm sao? Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, xung quanh có chút ầm ĩ. Cậu đang ở đâu? Đợi lát nữa tôi đi tìm cậu. Lúc chiều không thích hợp nói chuyện, hơn nữa cô muốn biết hắn thế nào đột nhiên lại tới thành phố B. Lục Chiết đang cùng ông chủ Phương ăn cơm trong một nhà hàng nhỏ gần khách sạn. Hoàn cảnh nơi này không tốt, nhiều người ầm ĩ, Tô Từ làm sao có thể tới chứ? Hắn hạ tầm mắt. Cậu không cần tới, đợi lát nữa tôi đi tìm cậu. Hắn biết cô nhất định là muốn gặp hắn. Tô Từ nở nụ cười. Để tôi gửi địa chỉ cho cậu. Sau khi cúp điện thoại, Lục Chiết đối diện với ánh mắt của ông chủ Phương. Là Tiểu Tư. Ông chủ Phương nhớ Lục Chiết ngoại trừ Tô Từ cũng không có bạn bè khác nữa. Vâng, cháu đi gặp cô ấy. Lục Chiết cúi đầu tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Ông chủ Phương cười nói, ngày mai chúng ta phải rời đi, cháu nên thăm Tiểu Từ một chút. Về sau các cháu phải một đoạn thời gian dài không được gặp mặt. Sau khi tới thành phố B, hắn đối với Tô Gia lại càng có thêm hiểu biết. Hôm nay bọn họ chạy đi rất nhiều văn phòng, trong đó có mấy chỗ đều là sản nghiệp của Tô Gia. Mà cái văn phòng này đối với Tô Gia mà nói chỉ là nghề đẻ non, không đáng giá để nhắc tới mà thôi. Sự chênh lệch giữa Lục Chiết và Tô Từ là vực sâu không đáy. Từ nhà hàng đi ra, Lục Chiết đón xe đi tới Tô Gia. Sau khi xuống xe, Lục Chiết phát tin tức cho Tô Từ. Tôi ở cửa nhà cậu. Tô Gia tựa như là thành trong thành, mà Tô Từ là công chúa được nuông chiều nuôi trong tòa thành này. Một hồi lâu, cửa sắt được mở ra. Lục Chiết nhìn thấy một vị công chúa yêu kiều đi ra, mà hắn đứng trong bóng tối, giống như là ác tặc si tâm vọng tưởng nhìn trộm công chúa. Lục Chiết. Tô Từ đi tới, cô nhìn thiếu niên cao lớn đứng dưới gốc cây ở chỗ tối tăm, bất mãn nói, làm sao cậu lại đứng ở chỗ đó, tôi thiếu chút nữa không có thấy cậu đâu. Lục Chiết bước ra, hắn đứng dưới đèn đường, ánh đèn đường vàng ấm áp nhu hòa lại trên gương mặt lạnh cứng của hắn. Hắn hỏi thiếu nữ, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Tô Từ tới gần hắn, trực tiếp dắt tay hắn, muốn kéo hắn đi vào Tô Gia. Lục Chiết không xê dịch, thần sắc nhàn nhạt nhìn thiếu nữ. Tôi không vào. Cậu muốn tôi đứng ngoài cửa ra vào nói chuyện với cậu cả ngày sao? Tôi sẽ rất mệt. Tô Từ kéo váy lễ phục của mình đưa chân ra cho Lục Chiết nhìn. Chân thiếu nữ mang giày cao gót thủy tinh màu bạc, mà trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô vẫn mang theo một sợi dây đỏ xẻ tiền không phù hợp. Tô Từ trừng mắt nhìn Lục Chiết, cô trêu chọc, cậu yên tâm đi, cha mẹ tôi còn ở bệnh viện, anh trai làm việc tại tư phòng, em trai cũng đi ngủ rồi, bọn họ không biết cậu đến đâu. Sau đó cô lôi kéo Lục Chiết đi vào. Ánh mắt bạo đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, Tô Từ nhướng mày uy hiếp, chú không thấy bất cứ một điều gì? Bảo vệ ưỡn thẳng lưng, tức thời nghiêng đầu đi, hắn cái gì cũng không thấy. Tiền viện ở Tô Gia là vườn hoa và bể phun nước, hậu viện là một ao sen. Trong ao sen còn cố ý xây một đình nghỉ mát. Mùa hè ngồi trong lương đình tưởng hoa sen là quang cảnh tốt nhất. Bốn phía hậu viện đều được lắp đèn đường, mọi nơi đều được chiếu sáng. Tô Từ kéo Lục Chiết đi vào trong đình nghỉ mát, ngồi xuống trong đình. Vừa ngồi, Tô Từ liền đã rơi dài co gót trên chân. Đi cả ngày, chân cô đã sớm đau. Không thoải mái sao? Lục Chiết biết thân thể thiếu nữ rất mềm mại, đi dài như thế nào cũng có thể khiến chân cô mài tới đỏ hồng. Hiện tại cô mang giày cao gót hiển nhiên là cũng không tốt đẹp gì. Chân đau, Tô Từ nhô hai cái chân ra. Mượn ánh đèn vàng trong đình nghỉ mát, Lục Chiết thấy được gót chân thiếu nữ bị mài tới đỏ bừng. Ánh mắt hắn trầm xuống. Chờ lát nữa trở về nhớ kỹ bôi thuốc. Ừ, Tô Từ đáp lời qua loa. Tâm tư Tô Từ không ở trên chân mình, cô trừng mắt nhìn nói với Lục Chiết. Lục Chiết, cậu cảm thấy hiện tại giống như tôi đang giấu cậu ở trong nhà hay không? Đem cậu về nhà yêu đương vụng trộm, tôi cảm thấy tức kích thích nha. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, nào có người nào lại nói mình như vậy chứ. Tô Từ không đợi được đáp lại, cô dùng mũi chân đá bắp chân Lục Chiết. Tôi nói không đúng sao? Lục Chiết thuận theo lòng cô. Môi đỏ Tô Từ cong cong, cô nhích tới gần Lục Chiết tiếp tục hỏi. Ở trong video cậu không nhìn được rõ ràng lắm, hiện tại tôi mặc lễ phục có xinh đẹp không? Mặt trăng in bóng trên hồ nước, hồ nước lăn tăn gợn sóng óng ánh. Lục Chiết nhìn dưới ánh trăng, thiếu nữ đẹp tới mức giống như là yêu tinh, nhịp tim dường như hụt mất một nhịp. Hắn đáp nhẹ. Tô Từ sao có thể hài lòng? Cô kề sát hắn, hai cánh tay ngọc chủ động leo lên bả vai Lục Chiết. Một giây sau, cô cảm nhận được cơ thể thiếu niên run lên. Làm sao? Cô dừng động tác lại. Lục Chiết lắc đầu. Không sao, cô ngồi xuống đi. Cô áo lễ phục có chút thấp, hắn chỉ hơi cúi đầu liền có thể thấy được một mảng da thịt trắng hồng của cô. Tô Từ mới không nghe lời hắn, tay cô chạm vào người hắn, sờ lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, cơ thể Lục Chiết cứng đờ. Tô Từ nhíu mày, cô đứng thẳng người, trực tiếp kéo cổ áo Lục Chiết. Cô phát hiện bả vai của thiếu niên có một vết bỏng. Tô Từ tức giận. Cậu bị thương, sao không nói cho tôi biết? Đối diện với ánh mắt long lanh của thiếu nữ, giọng nói lạnh lẽo. Lạnh lẽo trong giọng nói của Lục Chiết tan đi. Không sao, thoa chút thuốc là được. Vậy có bôi thuốc chưa? Tô Từ trừng hắn. Lục Chiết. Buổi chiều, sau khi rời khách sạn, hắn luôn luôn theo ông chủ Phương chạy ở bên ngoài, còn chưa kịp trở về bôi thuốc. Tô Từ nhấp môi, nhìn Lục Chiết một chút, rời đi. Gương mặt lạnh cứng của Lục Chiết ở trong màn đêm nhiều hơn vài phần lãnh ý. Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ khi Tô Từ trở về, trong tay cô nhiều hơn một hộp thuốc. Cô nhìn Lục Chiết, trực tiếp nói. Cởi áo ra. Lục Chiết ôm trán. Cậu đưa thuốc cho tôi, trở về tôi tự xoa. Tô Từ ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay trắng nõn tinh tế kéo vạt áo hắn. Vậy để tôi cởi giúp cậu. Lục Chiết nắm chặt tay cô, trong con mắt đen nhánh bất đắc dĩ lại dung túng. Để tự tôi. Vừa mới nói xong, Lục Chiết liền thấy một đôi mắt đen của thiếu nữ nháy mắt liền sáng lên. Chương 33. Ánh mắt thiếu nữ sáng rực mà nhìn hắn, Lục Chiết có vài phần không được tự nhiên. Tay hắn chộp vào vạt áo, dừng lại, hắn nói. Tôi có thể kéo thấp cổ áo xuống. Ánh mắt Tô Từ u oán nhìn hắn. Không được. Cô muốn nhìn hắn cởi quần áo cơ. Lúc trước, khi cô là thỏ, cơ hồ mỗi ngày đều nhìn Lục Chiết rèn luyện cơ thể. Cô biết thân hình hắn tốt biết bao nhiêu. Cô cảm thấy mình đã lâu rồi không nhìn hắn rèn luyện, có chút hoài niệm. Cậu cởi nhanh lên. Tô Từ nóng vội thúc giục, cực kỳ giống như tiểu lưu manh đùa giỡn thiếu nữ nhà lành. Lục Chiết bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Sẽ có người tới. Tô Từ trực tiếp ngắt lời. Sẽ không có ai tới. Camera cũng không nhìn thấy đình nghỉ mát bên này. Cậu cứ yên tâm mà cởi đi. Lục Chiết cảm thấy thiếu nữ rất chờ mong nhìn hắn cởi quần áo xuống. Tô Từ ghét bỏ Lục Chiết lề mề, đuôi mắt cô nhảy lên. Nhanh lên! Thiếu nữ mặc lễ phục màu xanh lam, ngồi dưới ánh trăng, rõ ràng là tiểu yêu tinh xinh đẹp, qua từng biến thành kỹ nữ bại hoại. Lục Chiết nhìn chằm chằm cô một chút, cắn răng, đem áo phông màu đen trên người, cởi bỏ. Trong đêm, gió nhẹ lướt qua, Lục Chiết vô ý thức thẳng lưng. Đưa thuốc cho tôi, tự tôi bôi. Tô Từ đứng người lên, để chân trần dẫm lên sàn nhà, đứng trước mặt Lục Chiết. Dưới ánh trăng, thiếu nữ xinh đẹp giống như là tiểu yêu tinh, một mặt ẩn ẩn muốn thử. Tô Từ một chút không sai. Tô Từ nhìn Lục Chiết. Cậu không thể nhìn thấy phía sau lưng của mình, để tôi giúp cậu bôi. Cô được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Có tôi hầu hạ cậu, có phải là cậu rất vui hay không? Lúc trước, cô ở trong phòng chụp ảnh, nhìn nam model chụp ảnh tạp chí. Lúc đó cô cảm thấy dáng người đối phương tập luyện không tệ, nhưng mà không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, nhìn Lục Chiết trước mặt, hắn bình thường đều mặc đồng phục trắng xanh, thân hình cao lớn gầy gò, nhưng khi cởi đồ lại có thứ đáng xem. Một tầng cơ bắp mỏng manh, đường nét hoàn mỹ, cũng không yếu đuối, cũng không cường tráng tới khó coi. Tô Từ đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng rất háo sắc. Không phải nói muốn giúp tôi bôi thuốc. Lục Chiết chịu không được ánh mắt của thiếu nữ, hắn nghiêng đầu đi. Nha. Tô Từ bị tư sắc của thiếu niên khiến cho hôn mê, cô bừng tỉnh. Lục Chiết nghiêng người sang, đưa lưng về phía Tô Từ. Hắn thẳng tắp lưng eo. Sau lưng trên bờ vai, vết thương hoàn toàn bại lộ. Bại lộ trước mặt Tô Từ. Vết thương lớn cỡ cái bàn tay. Hắn bị bỏng tới nỗi. Tới nổi bọng nước, mà bọng nước bị cọ vỡ, vết thương đỏ lên, bên cạnh còn có vết máu. Trước kia, Tô Từ trước khi xuyên sách hay là sau khi xuyên sách, luôn luôn đều được che chở, rất ít khi bị thương, chứ đừng nói là bỏng. Vết thương như thế này, cô chỉ nhìn thôi, cũng cảm thấy rất đau. Mà Lục Chiết chịu đựng từ chiều tới ban đêm, đều không có xử lý vết thương. Hắn làm sao chịu đựng được cơn đau như vậy chứ? Trong bụi cỏ gần đó, kêu vang lên vài tiếng côn trùng, xung quanh lại càng thêm yên tĩnh. Giống như thiếu nữ nói, không có người tới. Lục Chiết thắc mắc, hắn nhìn mặt trăng. Hắn nhìn mặt trăng in bóng bên hồ hoa sen. Con gã ngẫu nhiên bơi qua, phá nát ánh trăng. Một hồi lâu sau, không cảm giác được sau lưng có động tĩnh gì, Lục Chiết hỏi Tô Từ. Xong chưa? Tô Từ không trả lời. Lục Chiết đang muốn xoay người nhìn cô. Một giây sau, tay ngọc của thiếu nữ mềm mềm leo lên lưng hắn. Lưng Lục Chiết căng thẳng. Tiếp theo, dường như có thứ gì đó rơi bên cạnh miệng vết thương. Hơi đau và hơi ngứa, khiến toàn thân Lục Chiết eo lưng càng thêm ướn thẳng, da lưng kéo căng tới phát đau. Lục Chiết nhíu mày. Tô Tử, đừng có nhúc nhích. Tay nhỏ của thiếu nữ đè lưng hắn xuống, ngăn cản động tác muốn xoay người của hắn. Lần này Lục Chiết cảm nhận rõ ràng hơn, Tô Tử đang hôn hắn. Cánh môi mềm mại rơi trên miệng vết thương, nhẹ nhàng, có một loại kích thích hơi đau, cực kỳ ngứa ngáy. Toàn thân Lục Chiết căng cứng tới kịch liệt, hắn cố gắng chịu đựng từng cơn tê dại từ trên lưng truyền tới. Đoàn Đoàn, trong giọng nói thanh lãnh đã có chút khàn khàn. Khiến cậu đau sao? Tô Từ ngẩng đầu. Ánh mắt Lục Chiết sâu thẳm, hắn thấp giọng trả lời. Ừ. Cô hôn hắn như vậy, so với lửa thiêu, hắn còn khó chịu hơn, khó nhịn hơn nữa. Tô Từ mới vừa rồi là thương yêu thiếu niên bị thương, muốn hôn hắn. Vậy phải nhanh chóng bôi thuốc, vết thương sưng đỏ cả lên rồi. Cô vặn cái nắp ra, lấy chút thuốc, nhẹ nhàng chùi lên miệng vết thương. Có thể sẽ đau. Bà vai Lục Triết khẽ run lên một chút. Tô Từ lại càng thêm nhẹ nhàng, một bên giúp hắn bôi thuốc, một bên nhẹ nhàng thổi vết thương, ý đồ giảm bớt cơn đau của hắn. Lục Triết khép mi mắt, trong bóng đêm không ai có thể nhìn thấy được ý nghĩ của thiếu niên. Được rồi, lúc cậu trở về tắm rửa nhất định phải chú ý, không nên để vết thương bị ướt, nếu không sẽ nhiễm trùng. Tô Từ căn dặn Lục Triết. Ừ. Lục Triết cầm lấy áo chuẩn bị mặc vào lại bị thiếu nữ kéo lại. Cậu còn chưa thể mặc quần áo, mới rồi thoa thuốc còn chưa có khô, y phục của cậu sẽ lau hết thuốc. Tô Từ trừng hắn. Cậu không thể nào uổng phí thành quả lao động của tớ, Lục Triết. Cho nên thiếu nữ là muốn hắn ngồi để trần nói chuyện với cô trong lương đình. Tô Từ thuận tay đặt hộp thuốc sang một bên. Cô đi về phía trước Lục Triết, trong sự kinh ngạc của hắn chủ động ngồi lên đùi hắn. Đuôi mắt Tô Từ nhếch lên, cô hùng hồn nói. Bằng cái đá rất cứng, ngồi không thoải mái. Lục Triết thấp giọng hỏi cô. Vậy chân tôi không cứng sao? Hắn nhớ ký cô từng ghét bỏ qua chân hắn ngồi không thoải mái. Tô Từ dựa vào trong ngực hắn, có chút uể oải. So với tảng đá còn dễ chịu hơn. Lục Triết thường xuyên rèn luyện, trên đùi hắn đều là cơ bắp, hắn còn đang căng thẳng, ngồi cũng không thoải mái. Nhưng mà so với ghế đá, cô vẫn tình nguyện ngồi trên đùi hắn. Tô Từ luôn luôn sợ nóng, nhiệt độ lan ra Lục Triết hơi thấp. Trong mùa hè oi bức như vậy, chính là một khối băng lớn, cô dựa vào rất dễ chịu. Lúc trước, Lục Triết ôm cô đều là có mặc quần áo. Hiện tại, thân trên của hắn để trần. Trên người cô, lễ phục cũng lộ bờ vai, da thịt kề nhau như vậy, có một loại xúc cảm không nói nên lời. Cơ thể thiếu nữ vừa mềm lại nhẹ, cơ thể cô giống như là không có xương cốt, dựa vào hắn. Mà lễ phục trên người cô gợi cảm, cổ áo có chút thấp. Lục Triết chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được một mảnh phong quang của cô. Hàm răng cắn chặt, Lục Triết nghiêng ánh mắt, giọng nói lạnh lùng. Đoàn Đoàn, ngồi xuống. Tô Từ không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng. Dưới ánh trăng, cô tựa như một tiểu yêu tinh khiêu gợi. Vừa giúp cậu bôi thuốc xong, hiện tại mệt mỏi quá rồi, không có sức nữa, tôi không ngồi một mình được. Cô ngước mắt, có chút ủy khuất, chỉ trích hắn. Cậu bây giờ là dùng tôi xong, muốn bỏ sao? Lục Triết bó tay. Không phải. Lúc này Tô Từ mới cười lên. Nếu như không phải lo lắng Lục Triết bị đau, cô đã sớm muốn sờ khắp người hắn, khiến toàn thân hắn phải căng thẳng. Trong đêm, gió lạnh thổi qua, hoa sen lung lay trong gió. Tô Từ nhớ ra cái gì đó, môi đỏ của cô nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười xấu xa. Lục Triết, nơi này không có ai, cậu hôn tôi đi. Lần trước cứu được bạn học Ôn Đoá Đoá, à quên Ôn Đoá Vũ, cô cầm kẹo vàng, cô lấy được kẹo đường màu vàng vẫn còn để dành cho hắn. Mỗi ngày phú quý đều ngấp nghé, nhưng mà cô không bằng lòng chia cho phú quý một ít. Lục Triết nhàn nhạt lườm cô một cái, trong mắt thiếu nữ cất giấu tinh quang mà hắn quen thuộc. Hắn hò nhẹ trả lời. Lần trước hôn cậu đã đủ để cậu duy trì tới khi thi đại học. Tô Từ mới không chịu thừa nhận, cô trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cậu tính sai rồi. Cô nâng cằm thon lên thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, con cho cậu đồ tốt này. Trong nhận thức của Lục Triết, mỗi lần Tô Từ nói cho hắn lột. Trong nhận thức của Lục Triết, mỗi lần Tô Từ nói cho hắn đồ tốt, Lục Triết liền biết cô muốn hôn hắn. Dưới ánh đèn vàng của đình nghỉ mát, khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn trắng nõn, ánh mắt sáng lên nhìn hắn, rất có ý tứ. Nếu như hắn từ chối, cô sẽ cắn hắn một cái. Lục Triết cúi đầu, môi mỏng dính sương đêm lạnh lẽo dán lên trên môi mềm của thiếu nữ. Hai mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy trong mắt thiếu nữ tràn đầy ý cười. Lục Triết hôn rất ôn nhu, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào liền dừng lại. Tô Từ thừa cơ đem kẹo đường màu vàng đút cho Lục Triết. Cô vẫn chưa thấy thỏa mãn, quấn lấy hắn không buông. Cá trong hồ nước xấu hổ giấu vào trong lá sen, mặt nước nổi lên từng tầng gợn sóng. Tô Từ ngồi trên đùi Lục Triết, vô lực dựa vào trong ngực hắn, một đôi mắt nước động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt vẫn hồng, ngay cả miệng nhỏ giống như là bị hôn tới hung ác, hồng đỏ lên. Tô Từ cảm thấy, so sánh với lần trước Lục Triết mất đi khống chế, lần này trao đổi nước bọt ôn nhu như vậy cũng cực kỳ động tâm. Mặt mày thiếu niên lạnh cứng, giữa ánh trăng tuấn tú xuất trần, cô rất thích. Vừa hôn xong, nốt ruồi của Tô Từ ở đôi mắt còn xinh đẹp hơn mấy phần. Cô mềm mại dựa vào trong ngực Lục Triết, lúc này mới nói chính sự. Tại sao cậu đột nhiên lại tới thành phố B? Lục Triết điều chỉnh tư thế, muốn để tiêu nữ đang dựa vào người dễ chịu hơn một chút. Chú Phương muốn hợp tác với tôi, mở một công ty. Chúng tôi sang đây tìm sân bãi. Tô Từ có chút kinh ngạc, nhưng cô biết Lục Triết rất có năng lực. Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Nếu như không phải là hôm nay có chuyện xảy ra, cô cũng không biết hắn đã tới. Có phải là hắn dự định vụng trộm nhìn cô một cái, hay là nhìn cũng chẳng thèm nhìn, làm xong việc liền trở về? Thời gian không đủ, tôi và chú Phương mua vé máy bay buổi sáng ngày mai trở về. Hắn biết Tô Từ muốn tham gia yến hội, cô sẽ rất bận rộn. Ngày mai cậu phải đi sao? Ừ. Tôi vừa mới gặp cậu thôi. Cô cảm thấy về sau còn hơn một tháng nữa mới có thể gặp được Lục Triết, rất dài. Lục Triết vuốt lông mày đang nhăn lại của thiếu nữ. Thi đại học xong, tôi liền tới. Tô Từ lúc này mới nở nụ cười. Bóng đêm thâm trầm, thời gian đã không còn sớm, thuốc trên vai đã sớm khô ráo. Trong sự trêu chọc của thiếu nữ, Lục Triết mặc quần áo trở về. Lục Triết mặc lại quần áo, hắn ra hiệu cho Tô Từ đứng lên. Cô vẫn ngồi ở trên đùi hắn. Tô Từ không hề động. Cô nhấc váy lên để Lục Triết nhìn cô để chân trần, bắt đầu chơi xấu. Tôi còn không đi giày, cậu ôm tôi trở về. Trước không nói trong biệt thự có nhiều người hầu như vậy, Tô Từ mới vừa rồi nói anh trai cô Tô Chi Viễn cũng ở đây. Lục Triết cũng là được cô lén lút mang vào, ôm cô trở về, ai cũng có thể nhìn thấy. Tiêu nữ không ngại, nhưng Lục Triết không thể phóng túng. Lục Triết ôm Tô Từ, đặt cô ngồi trên băng ghế. Tô Từ tức giận trừng hắn. Lục Triết. Lục Triết xoay người, nhặt giày cao gót trên mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, hắn quỳ một gối xuống, nắm chân cô lên. Hắn vỗ bụi trên mu bàn chân của thiếu nữ, sau đó đi giày cho cô. Một giây trước, Tô Từ còn giận dỗi, một giây sau liền biến mất. Đáy lòng cô như nhũn ra. Cô nhìn chằm chằm chân của mình được thiếu niên nắm trong tay. Hắn cúi đầu chuyên chú giúp cô đi giày. Tô Từ rõ ràng không uống rượu, nhưng cô cảm thấy mình muốn say. Nếu không, mặt cô vì sao lại nóng, trái tim cô vì sao đập nhanh như vậy? Làm sao đây? Lục Triết tốt tới như vậy, cô thực sự là muốn vụng trộm giấu hắn đi. Tiểu Từ. Đột nhiên vang lên một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh trong lương đình. Tô Từ ngẩng đầu nhìn thấy đứng bên ngoài đình nghỉ mát, anh trai Tô Chi Viễn đứng đó. Lông mày hắn cau chặt lại, không vui nhìn cô. Trái tim Tô Từ nhảy loạn một cái, quá kích thích đi, cô bị anh trai bắt tại trận. Trong thư phòng, Tô Từ đứng trước bàn sách, tâm lý lo lắng. Nếu như anh trai mắng Lục Triết, cô sẽ một mình gánh chịu, dù sao là cô chủ động quấn lấy hắn. Tô Chi Viễn là người thừa kế Tô gia, sớm thừa kế gia nghiệp, quản lý tập đoàn Tô thị khổng lồ. Cho dù hắn lớn lên ngũ quan xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ có mà che giấu được khí thế người cầm quyền. Hắn nhìn em gái. Lục Triết tới, sao em không mời hắn vào nhà? Tô Từ không biết anh trai như thế nào phát hiện ra cô và Lục Triết ở tại hậu viện. Cô thấy có chút may mắn anh trai tới muộn. Lúc cô và Lục Triết hôn nhau không bị nhìn thấy, nếu không da mặt cô dày hơn cũng chịu không được sự kích thích này. Tô Từ trả lời. Hắn ngại. Tô Chi Viễn tức giận nhìn em gái một chút. Vậy hắn tới Tô gia làm cái gì? Em muốn cảm ơn hắn đã cứu được cha mẹ. Hắn không cho em tới tìm hắn. Em không làm gì khác hơn là kêu hắn tới tìm em. Cảm tạ chỉ là nhân tiện, muốn gặp Lục Triết là thật. Em còn biết cảm tạ người ta sao? Lục Triết có ân với chúng ta. Tô Chi Viễn không đồng ý nói. Sao em có thể kêu hắn quỳ trên mặt đất đi giày cho em? Nghe nói Tô Từ có chút sững sờ. Không phải anh trai tức giận vì Lục Triết đi cùng với cô sao? Cô đều đã chuẩn bị xong cả một bụng lời giải thích quan hệ giữa cô và Lục Triết. Nhưng bây giờ người anh trai trách là cô, không phải Lục Triết. Cô còn muốn thể sống thể chết che chở cho Lục Triết, anh trai lại không chú ý tới điểm này. Tiểu Từ, Lục Triết hai lần có ân với Tô gia, không chỉ chứa cô em mà còn là ân nhân cứu mạng của cha mẹ. Em không thể nào tùy ý khi dễ hắn. Tô Chi Viễn biết tính nết của em gái nhà mình, từ nhỏ tới lớn được nuông chiều thành quen, thường xuyên thích trêu cợt người, một bụng ý xấu. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lục Triết là bị Tô Từ khi dễ, giúp cô đi giày. Tô Từ cả kinh, tranh thủ thời gian phản bác. Anh, em không khi dễ Lục Triết. Lục Triết giúp cô đi giày, tuyệt đối là hành động mang tính tự phát. Tô Chi Viễn rõ ràng không tin lời Tô Từ, hắn nhìn em gái. Chờ ra xuất viện, chúng ta sẽ trịnh trọng cảm tạ hắn. Tô Từ không nghĩ tới anh trai lại cho rằng là cô khi dễ Lục Triết. Cô từ bỏ giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Dù sao bây giờ còn chưa có thi đại học xong, cô và Lục Triết còn ở hai nơi. Trong nhà khách, sau khi Lục Triết trở về, hắn lo lắng Tô Từ bị anh trai cô của trách. Dù sao khi hắn rời đi, thần sắc đối phương cũng không tốt. Hắn chủ động gọi điện thoại qua. Mới vài giây điện thoại đã được kết. Mới vài giây điện thoại đã được kết nối. Anh cố mắng cô sao? Lông mày Lục Triết cau lại. Hắn hối hận bản thân mình đã phóng túng. Tay cầm di động của Lục Triết siết chặt, cúi hạ ánh mắt để che đi nỗi buồn trong mắt. Khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh cứng. Hắn sẽ tới Tô gia thỉnh tội. Giọng nói Lục Triết mở miệng nhiều hơn vài phần nặng nề. Đừng sợ, tôi sẽ giải quyết. Là hắn muốn dòm trộm bảo bối Tô gia, bị đánh bị mắng cũng nên do hắn gánh. Tô Từ nằm sấp không thoải mái, cô nghiêng người sang bên. Cậu giải quyết cái gì chứ? Anh trai tôi hiện tại thực sự coi trọng ân nhân cứu mạng là cậu. Thấy cậu giúp tôi đi giày, anh tôi còn nói tôi hồ đồ, kêu tôi không được khi dễ cậu. Đầu dây bên kia điện thoại, Lục Triết sững sờ. Tiếp theo vang lên giọng nói không cam lòng của cô. Rõ ràng là cậu chủ động giúp tôi đi giày, là cậu khi dễ tôi. Anh cha tôi không có thấy được lúc cậu chụp lấy eo tôi, dùng sức mà hôn tôi. Thiếu nữ tức giận nói trắng ra, khiến Lục Triết một giây trước còn lạnh lẽo, sắc mặt ủ rột, bị công phá, lỗ tai đỏ lên. Đoàn đoàn. Thấy Lục Triết ngượng ngùng, môi đỏ Tô Từ cong lên, cười giống như là tiểu hồ ly xảo hoạt. Nhưng mà may mắn, anh trai tới muộn. Nếu như xuất hiện đúng lúc chúng ta đang hôn, tôi sẽ bị hù chết. Là Lục Triết, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Thiếu nữ này căn bản không cần hắn phải an ủi. Trong xe, Tần Thiên quay quảng cáo cả ngày, lúc này mới có thời gian xem điện thoại di động. Nhìn tin tức khách sạn quốc tế bị hỏa hoạn, xếp đầu từ khóa nóng. Cô mở to mắt, tay cầm di động, vô ý thức nắm chặt. Cô lướt nhanh qua tin tức, muốn biết tình huống thương vong lần này. Khi cô thấy tin tức đưa tin, Tô gia tổ chức yến hội ở đó, vợ chồng Tô gia đều nhập viện, cô cũng không quá kinh ngạc, ngược lại, lông mày nhăn lại. Cha mẹ Tô nhập viện, như vậy Tô Từ đâu? Cô ta né qua được một kiếp sao? Tần Thi Yên cảm thấy đáng tiếc, nhưng kết quả đã đạt tới dự tính ban đầu. Khách sạn bị cháy là cố ý. Cô so với ai khác đều hiểu rõ ràng hơn, mà người phóng hỏa sống ở trên lầu nhà cô. Người kia là nhân viên khách sạn, bởi vì cờ bạc thành tính, thiếu không ít tiền, lại thêm vào Mẹ hắn bị bệnh ung thư, cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Hắn bắt đầu ăn cắp đồ ở khách sạn đem đi bán trên mạng. Qua vài lần hắn bị phát hiện. Người kia rất cần tiền chữa bệnh cho mẹ, căn bà là không nguyện ý, bị sa thải. Là quản lý khách sạn kêu bảo vệ ném hắn ra ngoài cửa. Mà cuối cùng mẹ hắn chết rồi. Hắn hận khách sạn đã sa thải hắn tới mức hắn không có tiền trị bệnh cho mẹ. Cái này đều là lúc đang ăn cơm mẹ cô nói với cô. Không nghĩ tới có một lần cô vừa lúc ở trong thang máy gặp gỡ đối phương. Tần Thi Yên nhớ bản thân mình nói trời nói đất với đối phương, cố ý để lộ ra thời gian Tô Gia tổ chức yến hội ở khách sạn. Mà nam nhân kia thực sự lựa chọn thời gian Tô Gia tổ chức yến hội để trả thù khách sạn. Đối phương muốn mượn Tô Gia ảnh hưởng tới khách sạn, mà cô muốn hắn làm loạn yến hội của Tô Gia. Coi như Tô Gia có đi thăm dò cũng không có khả năng tra ra là cô ở giữa cho một tay. Ngay cả người phóng hỏa kia cũng không biết là cô đang mượn tay hắn. Tô Từ trở về từ cõi chết. Tô Gia tổ chức yến hội lớn như thế vì cô, hiện tại lại bị hư hại, liên lụy không ít tần khách bị thương, còn có một số người tử vong. Nếu như có thể khiến cho mọi người cảm thấy Tô Từ là sao chổi chuyên khắc mạng người, tới gần cô sẽ khiến người ta không may, như vậy cũng tốt. Dù sao người trong hào môn phần lớn đều rất thích phong thủy mệnh lý. Tần Thiên trầm tư một lúc, cô cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Nếu như tất cả mọi người đều nhận định Tô Từ là người như vậy, coi như cô ta có là thiên kim Tô Gia cũng sẽ không người nào nguyện ý tới gần. Nói không chừng Tô Gia sẽ vứt bỏ cô ta. Thương thế cha Tô không nghiêm trọng, lúc ấy là bị nện mà ngất đi, phần lưng ông bị thương chỉ có thể nằm nghiêng. Mẹ Tô rót cho chồng một chén nước, nghe tiếng gõ cửa, bảo tiêu tiến vào truyền lời. Tiên sinh phu nhân, Tần tiểu thư ở ngoài tới thăm hỏi. Đã muộn như vậy, mẹ Tô không nghĩ tới Tần Thi Yên lại tới. Lần trước khi con trai nhỏ xảy ra chuyện, mặc dù là đối phương sơ ý nhưng bà cũng không tha thứ. Bà ra lệnh không để cho Tần Thi Yên tự do ra vào Tô Gia. Hiện tại tính toán ra cũng đã một đoạn thời gian không gặp Tần Thi Yên. Mẹ Tô nhíu mày, để cô ta vào. Trong tay Tần Thi Yên đang cầm giỏ hoa, còn có giỏ hoa quả nữa. Chú Tô, dì Tô, cháu tới thăm hai người. Trên mặt cô biểu lộ chân thành tha thiết. Thực xin lỗi, hôm nay cháu quay quảng cáo cả ngày, vừa rồi lưu ý tới tin tức mới biết dì chú nhập viện. Cô khẩn trương quan tâm. Rất xin lỗi là cháu tới chậm. Chú Tô, dì Tô có thấy khá hơn chút nào không? Từ khi Tần Thi Yên bước vào Tô Gia, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ quan sát sắc mặt của cha mẹ Tô. Cô biết Tô Gia sau này sẽ là núi dựa của cô, mà cô cần lấy được sự tín nhiệm của họ. Cô muốn cố gắng nịnh bợ bọn họ. Phòng chừng ngay cả Tô Từ cũng sẽ không hiểu rõ biểu cảm của cha mẹ Tô bằng cô. Không sao, mẹ Tô nói giọng rất nhẹ. Tần Thiên giống như là không cảm nhận được sự lãnh đạo xa lánh của mẹ Tô. Cô nghe mẹ Tô nói không sao, trên mặt sự khẩn trương trên mặt mới giãn ra, biến thành mừng rỡ. Vậy thì tốt, cháu thực sự bị hù dạ. Trên đường tới đây, tay chân đều run lên. Nói xong, cô ta vụng trộm lắc lắc ngón tay, giống như là ngón tay thực sự rất tê. Tính tình mẹ Tô thuần lương, Tần Thiên cũng coi như bà trông thấy lớn lên từ bé, cũng như là vãn bối. Bé lòng bớt đi vài phần không vui với cô, thân sắc trên mặt không còn lãnh đạm như vậy nữa. May mắn là con người đã cứu hai mạng già này mới trốn qua được một kiếp. Chú Tô và dì Tô là người có phúc khí lại lương thiện, đại kiếp nạn qua đi, về sau tất cả đều thuận lợi, tiền tài tới quần quận. Tần Thiên lưu ý tới sắc mặt biến hóa của mẹ Tô, trong nội tâm cô thả lỏng một chút. Đứa bé này lúc nào lại học từ từ nói ngọt như thế. Mẹ Tô là người mọi thời mọi khắc đều nhớ tới con gái, ngay cả khen người khác cũng phải nhắc tới con gái. Tần Thiên giống như là đã quen. Cô tiếp lời mẹ Tô. Dì Tô, từ từ không sao chứ? Cháu cũng thực sự lo lắng cho cô ấy. Cháu muốn đi thăm cô ấy, được chứ? Lúc trước mẹ Tô cấm cô tự do ra vào Tô gia, hiện tại người ngoài còn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ có người phát hiện. Cô bây giờ muốn mượn cơ hội tới Tô gia thăm hỏi Tô Từ để mẹ Tô đổi giọng. Nó không sao, cháu bận rộn làm việc, vẫn là về nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải đi thăm Tô, không cần phải đi thăm Tô Từ. Mẹ Tô còn nhớ rõ, con gái hiện tại không thích Tần Thi Yên. Nếu như con gái không thích, bà nhất định sẽ không để người mà con gái chán ghét xuất hiện trước mặt con gái. Tính toán bị lật đổ, Tần Thi Yên trên mặt không thay đổi. Sau đó, cô lại bồi mẹ Tô hàn huyên vài câu, nhưng là vẫn không tìm thấy cớ ra vào Tô gia. Tần Thi Yên rời đi, mẹ Tô lại rót cho cha Tô một chén nước, thở dài nói. Tâm kế của đứa nhỏ Tần gia này càng ngày càng nhiều. Tính tình mẹ Tô mềm mại, nhưng không có nghĩa là bà ngốc. Thân là người trong hàng môn, làm sao có kẻ ngốc. Khó trách Từ Từ hiện tại lại không thích nó, mẹ Tô nói. Cha Tô uống nước xong, ông nghe lời vợ nói, nở nụ cười trên mặt. Sự nghiêm túc trên mặt rút đi, gương mặt vẫn tuấn lãng như cũ. Ông cười nói, tâm kế con gái so với nó còn nhiều hơn. Mẹ Tô không vui, đánh chồng một cái. Từ Từ không phải là nhiều tâm kế, mà là thông minh. Trong lòng mẹ Tô hoàn toàn ủng hộ con gái, cha Tô lại phụ họa vợ. Phải, em nói đúng. Mẹ Tô nhắc tới chuyện hôm nay cứu người. May mắn mà có thiếu niên kia. Chờ anh xuất viện, chúng ta phải cảm tạ hắn cho tốt. Lúc trước là hắn luôn luôn chiếu cố Từ Từ, không nghĩ tới hôm nay lại cứu chúng ta. Chúng ta thiếu Lục Chiết hai cái nhân tình. Cha Tô gật đầu. Xác thực là phải cảm tạ hắn. Mẹ Tô nắm chặt tay chồng. Anh hôn mê bất tỉnh, lúc đó em còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Em đã tuyệt vọng. Nhưng mà Lục Chiết đột nhiên xuất hiện, hắn không nói hai lời, lập tức cứu chúng ta. Nhân phẩm của thiếu niên này rất lương thiện. Lần trước là em dùng tiền đuổi hắn đi, lần này lại dùng tiền, có chút quá không tôn trọng đối phương. Cha Tô đồng ý với vợ. Không vội, chúng ta suy nghĩ một chút xem đối phương thiếu cái gì, hoặc là cho hắn hứa hẹn về sau hắn có việc cần Tô gia trợ giúp, chúng ta sẽ cố hết sức giúp đỡ hắn. Em nhớ Chi Viễn nói, thân thể Lục Chiết không tốt, là một cô nhi, hơn nữa hắn còn mắc bệnh nan y. Tâm lý mẹ Tô cực kỳ đồng tình, cũng tiếc hận. Bà nhớ lại dáng vẻ của Lục Chiết, rất quen thuộc, giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng mà trong nhất thời, bà lại nghĩ không ra. Cha Tô, vậy thế này, nếu như hắn cần, chúng ta có thể thay hắn tìm kiếm người nhà, hoặc là cung cấp cơ hội chữa bệnh tốt nhất. Mẹ Tô cảm thấy như vậy rất tốt. Vậy lúc đó chúng ta hỏi ý Lục Chiết một chút. Oh my darling.